Hoang đảo cầu sinh, bắt đầu đánh dấu mắc cấp nghề nghiệp. Tác giả, Trần Ngư Lạc Thủy. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 32, Hảo Bảo An. Lý Tư lại rút ra một mũi tên, nhắm vào cá sấu mũi. Tinh chuẩn địa bắn ra ngoài. Mũi tên này tạo thành hữu hiệu thương tổn. Cá sấu mũi bắt đầu chảy máu. Nó quơ quơ đầu, tiếp tục ngủ gật. Căn bản không có đem Lý Tư làm đối thủ. Lý Tư cảm giác chịu đến sỉ nhục. Ngươi liền như vậy không nhìn một cái trên lục địa bá chủ. Phòng trực tiếp cư dân mạng đã cười vang. Cho đại gia khoa phổ một hồi. Cá sấu có 200 triệu năm lịch sử. Là lâu đời nhất loài bò sát một trong. Mà ở cổ trước kia đại. Loài bò sát mới là hành tinh bá chủ. Các ngươi xem con này cá sấu thân dài vượt qua 3 mét. Có tới 300 kg. Số 99 đưa nó cho rằng con mồi. Giống như là muốn chết. Quá mức thuận lợi trước. Để hắn quên biển đảo cầu sinh nguy hiểm. Hắn bất cẩn rồi. Hắn bắt đầu kiêu ngạo. Có thể chúng ta lập tức mục quan trọng thấy số 99 bị đào thải. Thiên, ta ngày hôm qua thấy hắn thuần hóa một đầu gấu đen. Ở trên người hắn rơi xuống trọng chú. Ha, ai bảo chính hắn tìm đường chết. Lý Tư cảm giác mình tôn nghiêm gặp phải khiêu chiến. Cung tên căn bản là không có cách đối với cá sấu tạo thành hữu hiệu thương tổn. Không phải là mình tiễn pháp không được, mà là cung gỗ cùng mộc tiễn quá vụng về. Đúng như quả mang theo dao bầu xông tới. Lý Tư cũng không có can đảm này. Sắp tới nặng 1 tấn cự thú. Vung vung đuôi. Tính mạng của chính mình liền kết thúc. Hắn một bên bắn tên. Vừa muốn biện pháp. Bất chi bất giác. Tắm nắng cá sấu từ dưới đất bò dậy đến. Hướng về Lý Tư vọt tới. Loại này am hiểu đánh lén lưỡng thê sinh vật. Bình thường làm cho người ta cảm giác chậm gì gì. Đột nhiên bò sát lên. Dĩ nhiên tốc độ cực nhanh. Lý Tư còn không nghĩ đến biện pháp. Không ngờ cá sấu đã vọt tới trước mắt. Chỉ là hai tay thanh đao nắm chặt. Đột nhiên, một vệt bóng đen từ một bên nhào tới. Mạnh mẽ đem cá sấu đánh ngã. Hảo Bảo An. Lý Tư không nhịn được quát một tiếng. Có thể gấu đen ở trong rừng rậm là bá chủ. Ở trên bờ cát, căn bản không có cách nào cùng loại này lưỡng thê cự thú chống lại. Cá sấu chỉ là nghiêng người. Liền đem nó húc bay. Để cho ta tới. Lý Tư hét lớn một tiếng. Chạy mau vài bước. Một cước đạp ở gấu đen trên lưng. Dựa thế nhảy lên thật cao. Khiêu mã chạm. Giờ khắc này. Gấu đen đảm nhiệm mã công năng. Nhảy đến càng cao. Chém đến càng tàn nhẫn. Sức mạnh của hắn có thể giang nổi 200 kg thùng rượu. Hơn nữa trọng lực tăng tốc độ. Đêm này một đao khí lực phát huy đến to lớn nhất. Răng rắc, trực tiếp chém tiến vào cá sấu óc bên trong. Cá sấu xem xà như thế vặn vẹo thân thể. Rất nhanh sẽ không có khí tức. Mau mau lưu, trên bờ cát còn có thật nhiều cá sấu. Lý Tư có thể thình lình đẩy ngã một con. Nhưng không có một vê nhiều thực lực. Hắn đem cá sấu khoát lên gấu đen trên lưng. Gấu đen cũng mệt đến ngất ngư. Một người một hùng lưu đến nhanh chóng. Giờ khắc này, phòng trực tiếp đã triệt để kinh ngạc. Đạo diễn, Tiêu Y Y đối mặt mỉm cười. Vừa nãy chúng ta nhìn thấy gì số 7 tuyển thủ Canon. Dĩ nhiên lợi dụng cạm bẫy bắt giữ 10 mấy con ếch. Quả nhiên không thẹn là đến từ rừng rậm nguyên thủy. Chấm ngoặc kép, nàng còn chưa có nói xong. Phía sau màn ảnh lớn đã cắt đến số 99 phòng trực tiếp. Phát sinh cái gì? Tại sao không chào hỏi liền cắt phòng trực tiếp? Hoàn toàn không đem ta để ở trong mắt. Tiêu Y Y đã tiếp cận phẫn nộ. Nhưng xuất phát từ nghề nghiệp tố dưỡng. Không có làm cho nàng lập tức phát tác. Chỉ là trong nụ cười. Đã mang theo tức giận. Không muốn quan tâm vài con cóc. Vừa nãy số 99 săn giết một đầu cá sấu. Cái gì? Lần này Tiêu Y Y nhịn không được. Đôi môi đỏ hồng đô vòng thành o hình. Các vị khán giả, vừa nãy phát sinh một cái khó có thể tin tưởng sự. Các ngươi tin tưởng mà, ta sẽ không tin tưởng. Cụ thể chuyện này là cái gì? Ta tin tưởng đại gia giống như ta chờ mong. Ha ha, chấm ngoặc kép, rốt cục, xuyên thấu qua trong ống nghe công nhân viên giới thiệu. Tiêu Y Y biết rõ sự tình ngọn nguồn. Sự tình là như vậy. Số 99 tuyển thủ săn giết một đầu cá sấu. Không thể nào. Làm sao có khả năng? Nhân loại căn bản không phải cá sấu đối thủ. Lúc nào hoang đảo cầu sinh thành hài kịch. Tiết mục, không có quan tâm số 99 phòng trực tiếp. Từ Tiêu Y Y trong miệng chiếm được tin tức này, cư dân mạng trực tiếp nổ. Tiêu Y Y sau lưng màn ảnh lớn cắt đổi thành hai bên trái phải. Một bên là tức thì trực tiếp. Một bên là vừa nãy màn ảnh chiếu lại. Lý Tư săn giết cá sấu quá đột nhiên. Công nhân viên căn bản chưa kịp phản ứng. Hắn liền đem cá sấu chém. Như vậy đặc sắc màn ảnh. Nếu như có thể thông qua đạo diễn phát sóng. Nên mang đến bao nhiêu lưu lượng. Đại diện cho con số trên trời tiền lời. Hiện tại, tất cả đều bỏ qua. Lưu lại chỉ có video chiếu lại. Công nhân viên chịu đựng áp lực thật lớn. Mặt trên người phụ trách. Không biết thì như thế nào trừng phạt đại gia. Video bị tinh giản đi ra. Không có trước Lý Tư lén lén lút lút. Truyền phát tin toàn bộ là đặc sắc hình ảnh. Lý Tư đạp ở gấu đen trên lưng. Nhảy lên thật cao. Một đao chém xuống. Sau đó, cá sấu liền không còn. Tình cảnh này, không có ai có thể ngồi nhìn xuống. Đại gia gần như cùng lúc đó đứng lên đến. Phát sinh thống nhất địa tiếng hô. Mẹ nó, đây là thật sự à? Đây tuyệt đối không phải thật sự. Biên tập, tuyệt đối là tiết mục tổ ác ý biên tập. Chân tướng không phải như vậy. Ta tuyệt không tin tưởng này sẽ là thật sự. Tiết mục tổ là nghĩ. Thông suốt quá chuyện này. Dẫn dắt chúng ta ở số 99 trên người đặt cược mà. Ha ha, ta tuyệt đối sẽ không bị lừa. Không có ai tin tưởng đây là thật sự. Mặc dù liên tục nhìn chằm chằm vào số 99 phòng trực tiếp cư dân mạng. Ngay lập tức cũng hoài nghi mình có phải là hoa mắt. Nhưng là, ở số 99 phòng trực tiếp, Lý Tư xác thực kéo một đầu cá sấu. Trở về chính mình mới vừa xây xong không lâu nơi đóng quân. Lẽ nào, sẽ là thật sự, đại gia không muốn bị lừa. Đây là tiết mục tổ cái chồng. Thiên, tại sao trên đời chỉ có ta là tỉnh táo? Tiêu Y Y đã từ trong khiếp sợ tỉnh lại. Mỉm cười nói. Chính như đại gia nhìn thấy, số 99 thật sự làm được. Hắn khiêu chiến nhân loại cực hạn, tiến vào xã hội hiện đại. Khoa học kỹ thuật càng ngày càng phát đạt. Chúng ta vẫn đang hỏi, nhân loại cực hạn ở nơi đó? Hay là, số 99 có thể cho chúng ta đáp án, mang cho chúng ta càng nhiều kinh hỉ? Lý Tư tiến vào rừng rậm sau, mới thoáng yên tâm, dù sao. Nơi này không phải cá sấu phạm vi hoạt động. Khá phí đi một phen trắc trở. Hắn mới đưa cá sấu thi thể mang về nơi đóng quân. Thân thể cao lớn đặt tại giữa sân. Nghiễm nhiên một ngọn núi nhỏ. Các vị thiết tử môn. Chúng ta ngày hôm nay thử một chút thịt cá sấu cách ăn. Không thể không nói. Ở trên hải đảo, vĩnh viễn có thể thu hoạch kinh hỉ. Vì lẽ đó, mỗi ngày đều đáng để mong chờ. Trước màn ảnh khán giả đều không còn gì để nói. Số 99 tuyển thủ. Tựa hồ mãi mãi cũng không làm rõ ràng được tình hình. Nên làm sao ăn nó? Là nướng ăn? Vẫn là nấu ăn? Mọi người đem kiến nghị đánh vào công bình trên. Ha ha, ngược lại ta cũng không nhìn thấy. Khán giả, ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Đương nhiên, trước lúc này, chúng ta muốn trước đem nó cắt chém đi. Nghe được câu này, phòng trực tiếp khán giả đều tinh thần tỉnh táo. Bắt đầu rồi, một hồi đặc sắc đồ tể biểu diễn. Không dối gạt đại gia nói. Chuyện này quả thật chính là nghệ thuật. Nhìn thấy người, nhất định sẽ cả đời đều khó mà quên được. Bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta? Ma giới ma chủ, phát hiện lão bà là thiên đế.